Vạn đạo Long Hoàng, chương 3222, liên tục khiêu chiến. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Vu Phàm chớp mắt oanh ra mấy chục quyền. Mỗi một quyền lực lượng đều kinh người hết sức. 36 đầu cửu trảo thần long trong nháy mắt bị đánh tan. Cuối cùng một quyền đánh vào Lục Minh trường thương phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm, thanh âm điếc tai nhức óc truyền khắp toàn trường. Trường thương rung động dữ dội. Lục Minh cùng Vu Phàm thân thể đều hơi chấn động một chút, hướng về phía sau liền lùi lại mấy bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lực lượng thật mạnh, Lục Minh ánh mắt hơi động một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vu Phàm thi triển cổ vu thể, tựa hồ cùng loại cổ thần thể. Thi triển về sau, lực lượng sẽ tăng vọt. Bất quá, Vu Phàm cổ vu thể, hỏa hầu rõ ràng không có Lục Minh cổ thần thể cao như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bước chân đạp mạnh, vung vẩy trường thương, tiếp tục hướng về Vu Phàm đánh tới. Phá không, trảm nguyệt, bạo tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệt thế tam kích, bị Lục Minh liên hoàn dùng ra. Mũi thương bao phủ Vu Phàm toàn thân. Vu Phàm hét lớn, đem một thân lực lượng bộc phát đến cực hạn, cùng Lục Minh đại chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, hơn 10 chiêu về sau, Vu Phàm bắt đầu không địch lại. Thân hình lui lại, bị Lục Minh dần dần áp chế. Lực lượng thuần túy đối đầu, chung quy là Lục Minh chiếm thượng phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Lục Minh lực lượng thật mạnh, thần vương nhất trọng, vì cái gì lực lượng sẽ kinh người như vậy? Hắn tuyệt đối nắm trong tay mấy loại đáng sợ bí thuật. Tỷ như có thể khiến cho chiến lực tăng gấp bội bí thuật. Còn có hắn thần lực cũng cực kỳ quỷ dị, hùng hậu dọa người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thực sự là thiên tuyển chi tử, cùng là tuyệt thế thiên kiêu, còn có thể vượt qua hai trọng tu vi mà chiến. Lão phu sống vô tận tuế nguyệt, đều chưa từng nhìn thấy. Năm đó cái vị kia kinh tài tuyệt diễm hoàng tử, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Chỉ sợ còn không bằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh có thể đem Vu Phàm bước đến một bước này, để rất nhiều người không thể không sợ hãi thán phục. Mà quốc sư sắc mặt là càng âm trầm mấy phần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách thú sát, giờ phút này, Vu Phàm gầm thét, trên người hắn toát ra quỷ dị hồng quang. Những cái này hồng quang, xích hồng như máu, giống như là máu tươi đang chảy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, những cái này hồng quang, thế mà biến thành từng con bất đồng thần thú. Có thần long, có phượng hoàng, có kỳ lân, có thao thiết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tổng cộng có mấy chục cái thần thú hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Mỗi một cái đều phát ra sát khí ngút trời. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh một thương rút đánh vào một đầu thần long trên người. Trường thương kịch chấn, Lục Minh cảm giác một cỗ kinh khủng lực lượng hướng về hắn vọt tới. Hắn thân hình không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Đồng thời, một cổ quỷ dị hồng quang, dọc theo trường thương, muốn thấm vào Lục Minh thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị cái này hồng quang dính vào, Lục Minh thân thể truyền đến đau đớn một hồi. Thật đáng sợ lực lượng. Đây là bản nguyên bí thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh biết rõ, Vu Phàm rốt cục thi triển ra bản nguyên bí thuật, bắt đầu liều mạng, chúa tể chi môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh không chút do dự, thi triển ra chúa tể chi môn, hướng về phía trước chấn áp tới. Chúa tể chi môn tản mát ra hồng hoang cổ lão quang mang. Hơn nữa có một cỗ cường đại lực hấp dẫn lan tràn ra, tác dụng ở cái kia từng con thần thú phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rầm rầm rầm, một con kia chỉ thần thú trùng kích ở chúa tể chi môn phía trên, bộc phát đủ loại kinh khủng công kích, song phương không ngừng va chạm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho ta đánh nát hắn. Lục Minh quát lạnh, thể nội 10 loại thần lực cuồn cuộn, lấy chúa tể thần lực làm hạch tâm, điên cuồng hướng về chúa tể chi môn dũng mãnh lao tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúa tể chi môn ong ong chấn động, bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, như một tòa thiên bi một dạng nghiền ép mà xuống. Đụng chút, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên tục có mấy cái thần thú bị chấn vỡ ra. Vu Phàm biến sắc, trên người của hắn hồng quang càng tăng lên. Cả người đều hóa thành một cái huyết nhân. Những cái kia hồng quang biến thành thần thú phát ra gào thét. Uy lực lại mạnh một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có một số thần thú muốn từ hai bên phương hướng tránh đi chúa tể chi môn, trực tiếp thẳng hướng Lục Minh. Nhưng là chúa tể chi môn bên trên bộc phát ra cường đại lực hấp dẫn. Nơi đó giống như là có một ngụm lỗ đen đồng dạng. Cường đại lực hấp dẫn giống như là một tòa lồng giam, đem những cái kia thần thú hấp dẫn lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Va chạm đang tiếp tục, song phương đem hết toàn lực đối kháng. Bảo tinh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà giờ khắc này, Lục Minh cầm trong tay trường thương, một thương hướng về Vu Phàm đâm tới. Một đạo kinh khủng mũi thương hướng về Vu Phàm đánh tới. Ngươi làm sao có thể còn có dư lực? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vu Phàm giống to, khiếp sợ không thôi. Hắn và Lục Minh đối kháng đã dốc hết toàn lực, đã không có dư thừa lực lượng phát động mặt khác bí thuật. Nhưng là Lục Minh làm sao có thể còn có dư lực phát động mặt khác sát chiêu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tự nhiên không biết, Lục Minh có lượng tự quyết. Vì ứng đối một lần này khảo hạch, lượng tự quyết bên trong, Lục Minh đã sớm chứa đựng số lớn thần lực, điều khiển chúa tể chi môn. Mặc dù hút khô Lục Minh thần lực, nhưng là lượng tự quyết lập tức liền có thần lực tràn vào Lục Minh thể nội. Trong cơ thể hắn 10 cái tinh hạch, trong nháy mắt một lần nữa biến sung mãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự nhiên có năng lực phát động mặt khác tiến công. Oanh! Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bảo tinh biến thành mũi thương đánh trúng Vu Phàm, sau đó nổ bể ra đến. Lực lượng hủy diệt triệt để bao phủ Vu Phàm. Vu Phàm thân thể từng khúc nổ tung, lại cũng khó có thể duy trì bản nguyên bí thuật. Những cái kia thần thú trong phút chốc tán loạn ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúa tể Chi Môn nắm lấy cơ hội, trấn áp mà xuống, trực tiếp nện ở Vu Phàm trên đầu. Vu Phàm kêu thảm một tiếng, thân thể nổ tung, vẫn lạc tại chỗ. Sau đó ở viên cầu thế giới bên ngoài một lần nữa ngưng tụ mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, Vu Phàm khuôn mặt hoàn toàn bóp méo, như một cái ác quỷ đồng dạng, bắn ra kinh người sát cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn, Thánh Đô Thập Kiệt một trong tuyệt thế thiên kiêu, thế mà bại, hơn nữa còn là bại bởi Lục Minh. Hắn thấy là tình địch Lục Minh, hắn thực sự khó có thể tiếp nhận. Hơn nữa hiện tại bại, tương đương hắn triệt để kết thúc lần tỷ thí này, vô duyên 10 vị trí đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cả người hắn đều muốn tức nổ tung. Ở Thái Hư Thánh Triều tổ chức trước đó, hắn liền buông lời, khẳng định phải cầm xuống 10 vị trí đầu, thậm chí trùng kích 3 vị trí đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trực tiếp cùng 10 vị trí đầu vô duyên. Hắn trước kia nói ra, nhất định chính là ở đánh giấm, ở đùng đùng đánh mặt của hắn. Tất cả những thứ này đều là Lục Minh tạo thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết tạp chủng, tạp chủng. Vu Phàm gầm thét như một cái nổi điên dã thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phàm Nhi, chấn định một điểm, thắng bại là chuyện thường binh ra. Một thanh âm ở Vu Phàm trong tai vang lên. Vu Phàm thân thể chấn động, trên người lệ khí rốt cục tiêu tán một điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là cha, Vu Phàm hướng về quốc sư gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời mới vừa nói, tự nhiên là quốc sư. Ân, người muốn ở một lần này sự kiện bên trong hấp thụ giáo huấn, tranh thủ càng mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quốc sư gật đầu nói. Quốc sư mặc dù nói như vậy, nhưng khi hắn quay đầu nhìn về phía Lục Minh thời điểm, ánh mắt chỗ sâu, y nguyên hiện lên một sợi sát khí lạnh như băng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh chết Vu Phàm về sau, Vu Phàm một nửa chiến khí bị Lục Minh hấp thu. Lục Minh trên người chiến y tản mát ra thôi sán quang huy, nhan sắc triệt để biến thành thâm tử sắc, gần với đế kiếm nhất. Hư vô nhai đám người chiến y sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, lại hấp thu một chút, hẳn là có thể hóa thành kim sắc chiến y rồi a hát. Lục Minh khóe miệng lộ ra nụ cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trận chiến này, Lục Minh thắng. Lục Minh, ngươi là tiếp tục khiêu chiến, vẫn là tạm thời nghỉ chiến? Quốc sư tiếp tục hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp tục, Lục Minh trả lời rất đơn giản. Sau đó trường thương chỉ hướng một thanh niên, nói, Viên Kiệt, xuống tới một trận chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, Lục Minh khiêu chiến là Thánh Đô Thập Kiệt một trong Viên Kiệt. Viên Kiệt, lúc trước xếp hạng bên trong, là người thứ 12, so Vu Phàm cao 2 tên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thế mà khiêu chiến Viên Kiệt. Hắn đây là muốn từng bước một đi lên khiêu chiến sao? xếp hạng thứ 13 Thu Nguyệt, là chính hắn người, cho nên hắn mới không có khiêu chiến. Hắn đây là sự thực muốn từng bước một khiêu chiến đi lên a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn có nhiều như vậy thần lực, đại chiến như vậy, cực kỳ tiêu hao thần lực a. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.